Kiếm nghịch thương khung, chương 1115, phản hồi kiếm giới, 2, góc truyện audio.com, huyết sắc ma nhân thành hình người, toàn thân như bị máu tươi chế tạo, đúng là huyết linh ma vương hóa thành ma thân. Hắn nhảy vào không gian đại điện liền trực tiếp đập một trường hướng huyền thiên. Đây là ma trường trực tiếp đánh tới không phải là trường cương nhưng mà lực lượng khủng bố đều ngưng tụ trong tay, so với huyết sắc trường ấn lúc trước thì càng có lực công kích càng cường đại hơn. Huyết linh ma vương chính là thiên kiêu của ma tộc tuy rằng chưa tới tu vi chuẩn ma hoàng nhưng mà thực lực cũng không phía dưới thiên đao chuẩn ma hoàng. Trước có thiên đao chuẩn ma hoàng, sau có huyết linh ma vương, huyền thiên cùng thần cơ tiên sinh lâm vào giáp công khủng bố đến cực điểm, hơn nữa hư không bị giam cầm, không cách nào dựa vào thuấn di né tránh công kích một trước một sau căn bản trốn không thoát. Huyền thiên lập tức thả ra hỗn độn thánh đỉnh, thân thể lóe lên liền chui vào thánh trong đỉnh, trong chốc lát hỗn độn thánh đỉnh nổi lên chi chi điện mang cùng xoẹt xoẹt hỏa diễm, hơn nữa còn có một đạo hỗn độn chi khí quay chung quanh. Lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa. Huyền thiên trong nháy mắt vận dụng tam đại áo nghĩa đem thực lực tăng lên đến đỉnh phong nhất. Hỗn độn thánh đỉnh cương mang đại thịnh tốc độ như điện đánh tới huyết trường của huyết linh ma vương. Đối với huyền thiên ở hiện tại mà nói thủ đoạn công kích cường đại nhất an toàn nhất chính là trong hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới. Lực va chạm này cho dù là ma vương đại thành cũng phải dè chừng. Tự ứng đối vừa rồi của thần cơ tiên sinh và huyết linh ma vương cùng thiên đao chuẩn ma hoàng công kích thực lực của hắn không kém gì bất luận một người nào trong hai người, nhưng mà lấy một địch hai, lại là có chút khó khăn, vì thế huyền thiên liền vọt tới huyết linh ma vương, để cho thần cơ tiên sinh cùng thiên đao chuẩn ma hoàng đối chiến. Hỗn độn thánh đỉnh cũng có hiệu quả giam cầm hư không, đem không gian bên trong thánh điện giam cầm triệt tiêu rất nhiều tuy rằng còn không cách nào làm được thuấn di nhưng mà tốc độ thì nhanh tới cực điểm, ngoài dự liệu của huyết linh ma vương cùng thiên đao chuẩn ma hoàng. Một sát na kia hướng huyết linh ma vương đánh thẳng tới, một tiếng nổ tung, hỗn độn thánh đỉnh tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị đao thối chân của thiên đao chuẩn ma hoàng quét trúng. Lực lượng khủng bố để cho tốc độ hỗn độn thánh đỉnh bay về phía trước tăng thêm mãnh liệt không chỉ một lần. Bất quá huyền thiên trong hỗn độn thánh đỉnh tuy rằng chấn thân thể run lên, nhưng lại không bị thương, ngược lại tốc độ va chạm hỗn độn thánh đỉnh nhanh hơn gấp đôi, lực lượng đánh tới huyết linh ma vương cũng tăng lên gấp đôi. Phanh, hỗn độn thánh đỉnh cùng huyết trường cực lớn của huyết linh ma vương đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ tung rung trời, lực lượng kinh khủng kia để cho huyết linh ma vương đều chấn động. Mà hỗn độn thánh đỉnh lại như là đồng nhất đạo quang bị phản chấn mà quay về, nháy mắt bay qua vài trăm mét như là đạo lưu quang lập tức chui vào bên trong khe hở không gian, lóe lên biến mất không thấy gì. Huyền thiên mượn nhờ một trường kia của huyết linh ma vương, tốc độ tăng gấp đôi, trực tiếp xông vào bên trong khe hở không gian hoàn toàn ngoài dự liệu của huyết linh ma vương cùng thiên đao chuẩn ma hoàng. Thần cơ tiên sinh thấy huyền thiên thoát khốn, thiên cơ kính phát ra ánh sáng rực rỡ, mang kính hướng lên trời giết chuẩn ma hoàng. Trong chốc lát thiên cơ, góc truyện audio.com, ấn bay vụt tới, đạo đạo khủng bố quyền cương phô thiên cái địa mà đến, ngay cả thiên đao chuẩn ma hoàng, cũng bị chiến lực khủng bố đột nhiên bộc phát của thần cơ tiên sinh đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Thực lực cường đại của thần cơ tiên sinh chủ yếu là lo lắng huyền thiên không cách nào thoát khốn, hai người vừa rồi dùng hồn niệm trao đổi, muốn huyền thiên đi trước một bước, chỉ cần huyền thiên thoát khốn, thần cơ tiên sinh tránh lo âu xông vào bên trong khe hở không gian cũng không khó khăn. Quả nhiên, thiên đao chuẩn ma hoàng lui về phía sau, thần cơ tiên sinh cũng xông vào bên trong khe hở không gian, còn lại huyết linh ma vương cùng thiên đao chuẩn ma hoàng trong đại điện không gian hai mặt nhìn nhau, thần sắc nổi giận. Là thánh đỉnh, nhất định là thánh đỉnh theo lời minh từ. Nếu không nhân loại hèn mọn, không có khả năng chạy trốn dưới tay bổn vương. Huyết linh ma vương phẫn nộ quát lớn. Thân thể thiên đao chuẩn ma hoàng thu nhỏ lại hóa thành một lão nhân áo xám, tuy rằng phẫn nộ, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói. Đám người đã trở lại kiếm giới Trung Châu, chúng ta không thể giết bọn hắn trong thánh điện đuổi tới nhân giới càng không khả năng, không nghĩ tới nhìn bề ngoài vương giả nhân loại thực lực không ngờ lại cường đại như thế, không yếu hơn lão phu chút nào. Ma hoàng tử thánh đỉnh là chuyện trọng đại, ngươi cấp tốc về đi bẩm báo huyết trụ ma hoàng, đem tin tức truyền cho minh tử. Huyền thiên tuy rằng mượn nhờ phòng ngự của hỗn độn thánh đỉnh thành công trốn vào bên trong khe hở không gian nhưng mà lực phản chấn cực lớn cũng khiến cho xương cốt của hắn mệt rã rời. Bất quá tâm tình huyền thiên vẫn rất vui sướng, rốt cục rời khỏi thiên địa lờ mờ của ma giới về đến kiếm giới rồi. Chỉ có điều, đối với vào địa ngục ma động lại là có chút hối hận nho nhỏ. Bên trong ma châu thánh điện địa ngục ma động giống như đúc dĩ vãng làm cho huyền thiên tuyệt đối không ngờ rằng chính là công pháp bất diệt kim thân tất cả đều là loạn văn, giống như là người bình thường chứng kiến bất diệt kim thân căn bản nhận không ra. Trên tường đã có khắc chữ, vậy chứng minh khẳng định có công pháp bất diệt kim thân, nhưng mà vì sao xem không hiểu? Huyền Thiên thì khó hiểu, chẳng lẽ lại muốn tu luyện thành đệ tam trọng mới có thể thấy đoạn tiếp theo sao? Suy đi nghĩ lại, Huyền Thiên thu hỗn độn thánh đỉnh lại. Rất nhanh đã tới bên kia khe hở kiếm giới Trung Châu. Huyền Thiên vừa ra khỏi cái khe lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, không gian bên này cũng bị giam cầm. Huyền Thiên nhìn sang bốn phía, đây là một không gian trống trải, bốn phía dài rộng ước chừng 100 mét nhưng mà cao chừng 600-700 thước. Khe hở không gian này là một đài cao dưới lòng đất chừng 10 mét, giờ phút này Huyền Thiên đang đứng biên giới của đài cao. Một góc không gian nơi này có một lão nhân tóc trắng nhắm chặt hai mắt, ngay tại một sát na kia Huyền Thiên xuất hiện, lão nhân tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo ánh mắt như là kiếm quang chăm chú vào trên người Huyền Thiên. Tia mắt kia lợi hại đến cực điểm để cho Huyền Thiên có một loại cảm giác bị những lưỡi dao sắc bén xuyên thủng thân thể. Ánh mắt nhìn bốn phía theo bản năng hắn dừng lại ở góc kia nơi có lão già tóc bạc đang ngồi. Khí tức lão già tóc bạc bình thản nhìn không ra tu vi gì, khiến người ta cảm giác được cao thâm mặt chắc, bên cạnh hắn đặt ngang một thanh trường kiếm bạch ngọc làm cho tim Huyền Thiên đập. Góc truyện audio.com, nhanh hơn, cách chương.